Nhưng thật ra là vì bồi dưỡng tu luyện giả làm đầu bếp. Ân, khả năng này rất lớn à, giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.